Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, phiền muộn Lâm Long. Tìm được chủ mưu, vậy được rồi, Long ca, nếu là có sự tình cho dù nói cho chúng ta biết. Chúng ta khả năng giúp đỡ khẳng định giúp, không thể giúp cũng phải giúp. Bạch Vô Thường nhìn xem Lâm Long nói ra, ha ha. Vậy thì cảm ơn trước, có rảnh đang nói chuyện, ta đi trước tìm Diêm Vương ra. Ừ, Long ca tại gặp, nói xong, Lâm Long trực tiếp hướng Diêm Vương Điện đi đến. Trên đường đi Lâm Long gặp được rất nhiều quỷ sai, những này quỷ sai cũng không phải Hắc Bạch Vô Thường, mà là tại địa phủ có chức quan quỷ, chúng cũng làm lấy bất đồng chức vụ, những này quỷ sai đều vẻ mặt tươi cười, vô cùng tôn kính cho Lâm Long chào hỏi. Đương nhiên, rất nhiều cũng là muốn ký tên, bất quá Lâm Long cũng không có cho. Hay nói giỡn, hiện tại hắn ký tên tại địa phủ như vậy được hoan nghênh. Nếu tùy tiện cho chẳng phải là giá rẻ hả? Đến lúc đó ký tên tựu không chân quý, Lâm Long cũng không sợ đắc tội những cái kia quỷ sai. Một cái tiểu tiểu nhân quỷ sai mà thôi, nói trắng ra là tựu là một cái tiểu quỷ mà thôi, chỉ có điều tại địa phủ có một quan nửa chức mà thôi. Diêm Vương gia khả năng sớm đã biết rõ Lâm Long đi vào địa phủ, đã tại Diêm Vương điện cửa ra vào chờ Lâm Long, cùng hắn cùng một chỗ còn có Thôi Phán Quan cùng với Mạnh Bà bọn người. Chứng kiến Mạnh Bà Lâm Long thì có điểm xấu hổ. Trước khi hắn đem Diêm Vương gia đưa đến địa phủ thời điểm, Mạnh Bà ngay tại Lâm Long người nhà trước mặt nói là lão bà của hắn. Lâm Long cũng biết, Mạnh Bà khẳng định vừa ý chính mình rồi, nhưng là Lâm Long hiện tại đã có nhiều như vậy lão bà, không nghĩ tại hát hoa ngắt cỏ, đến lúc đó cho Hạn Bạt các nàng đã biết, hậu cung tuyệt đối sẽ xảy ra hỏa hoạn. Tiểu Long, ngươi cái ma quỷ, rốt cục cam lòng cho đến xem ta á? Mạnh Bà đại thật xa tựu chứng kiến Lâm Long giấy giụa thon dài eo nhỏ, phong tình vạn trùng hướng đi Lâm Long. Đừng nói, Mạnh Bà thật là cái đại mỹ nữ, đoán chừng toàn bộ địa phủ đều tìm không ra so Mạnh Bà xinh đẹp hơn. Tựu là nhìn quen mỹ nữ Lâm Long, đang nhìn đến Mạnh Bà thời điểm đều có chút thất thần. Lâm huynh đệ, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, lần này tới có chuyện gì? Lão ca nhất định giúp ngươi, Diêm Vương gia nói ra. Mạnh Bà, ta là tới tìm Diêm Vương gia có việc, không phải tới thăm ngươi. Ta cũng không thích ngươi. Diêm Vương gia, các ngươi địa phủ quản giáo quá rời rạc đi à? Tại tầng 18 địa ngục rõ ràng có quỷ chênh lệch, dám một mình phóng đăng tải bị phạt lệ quỷ đi dương gian quấy rối, có việc này, Thôi Phán Quan, đi xem rốt cuộc là ai lớn gan như thế tử, chẳng lẽ nó không biết đây là tử tội sao? Diêm Vương lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sau đó lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Long nói. Lâm huynh đệ vào nhà ngồi một chút a, khó được đến một chuyến, lần này vừa vặn ta cũng không có việc gì. Hãy theo Lâm huynh đệ uống lần rượu, có Thôi Phán Quan ra tay, cái kia dám phóng lệ quỷ đi dương gian quỷ sai tuyệt đối chạy không được. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, đi theo Diêm Vương tiến vào Diêm Vương điện. Về phần Mạnh Bà, Lâm Long nhìn cũng không nhìn một mắt, đã không định tiếp nhận Mạnh Bà, vậy thì tuyệt đối không thể cùng nàng có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Tốt nhất tựu là không để ý tới nàng, nhưng Mạnh Bà phảng phất nhìn không ra Lâm Long tuyệt tình một giống như. Không chút khách khí kéo Lâm Long cánh tay phải, một đôi cực đại thân thể tại Lâm Long cánh tay ma sát, lại để cho Lâm Long thiếu chút nữa cầm giữ không được. Cái kia, Mạnh Bà, nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin ngươi thả ta ra, nếu như bị vợ của ta đã biết, các nàng đoán chừng biết nói ta, còn có thể đánh ngươi. Ha ha ha, Tiểu Long, ngươi có thể chân ái hay nói giỡn? ngươi nhiều như vậy lão bà, nhiều không nhiều lắm, thiểu không thiếu một cái. Các nàng như thế nào hội đánh ta? Cho dù đánh ta, chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi hay là trước thả ta ra. Do dự ảnh hưởng không tốt. Trên thế giới nam nhiều người như vậy, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn yêu thích ta? Ếch, ai nói ta thích ngươi rồi? Tiểu Long, ngươi da mặt thật là dày. Ta lại chưa nói thích ngươi. Ngươi, Lâm Long thập phần im lặng. Bất quá người ta còn giống như thật không có đã từng nói qua. Lại để cho Lâm Long trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái này khiến cho thật giống như chính hắn rất tự kỷ giống như được. Tốt rồi, Mạnh bà, ngươi đừng đùa Lâm huynh đệ rồi. Buông hắn ra a, để cho người khác chứng kiến ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không tốt. Diêm Vương gia mở miệng nói, Lâm Long đang muốn cảm tạ Diêm Vương gia kia mà. Ai biết Diêm Vương gia nói tiếp, ít nhất ngươi cũng phải tìm tái không có người địa phương a. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào làm cho đều được. Hắc hắc, các ngươi, Lâm Long phiền muộn muốn ói huyết. Quả nhiên địa phủ mọi người là cùng. Hợp lại khi dễ hắn cái này ngoại nhân. Được rồi, ta thả ngươi ra là được. Khiến cho giống như ta bắt buộc ngươi giống như được. Người khác muốn đều nếu không đến. Ngươi vừa vặn rất tốt. Còn không nghĩ muốn. Mạnh bà Chu thịt đô đô cái miệng nhỏ nhắn buông ra Lâm Long. Đoán chừng cũng chỉ có tại Lâm Long trước mặt hội biểu hiện ra như vậy một mặt a. Lâm huynh đệ, lần trước ta nghe thôi phán quan nói ngươi dẫn theo điểm chúng ta địa phủ rượu đi dương gian. Thế nào, rượu này không tệ a? Ừ, quả thật không tệ. Lần này ta đến địa phủ mục đích ngoại trừ tìm thả ra lệ quỷ chính là cái kia quỷ sai. Cũng còn muốn mang chút rượu trở về. Ha ha, khả dĩ, đợi chút nữa ta cho ngươi chuẩn bị cho ngươi một tấn đến. Chúng ta địa phủ cái khác không tốt, tựu là cái này rượu tốt, cũng rất nhiều, uống xong ngươi cho dù tới bát. Diêm Vương gia vừa cười vừa nói, sau đó nó lại để cho người bị một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Đương nhiên, cái này đồ ăn tất cả đều là quỷ ăn. Lâm Long có thể không ăn, hắn tựu quang uống rượu, rượu qua 3 tuần, thôi phán quan mang theo một cái quỷ sai đi vào Diêm Vương điện. Diêm Vương gia, người đã mang đến, xử trí như thế nào nó? Thôi phán quan mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Diêm Vương gia nói ra. Diêm Vương gia tha mạng, Diêm Vương gia tha mạng a hát, tiểu nhân cũng không dám nữa. Quỷ sai chứng kiến Diêm Vương, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một giống như, dốc sức liều mạng cầu cứu, nhưng nó chứng kiến Lâm Long thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng oán hận, nó cảm thấy Lâm Long xen vào việc của người khác, nếu như không phải Lâm Long nó lại làm sao có thể bị phát hiện, cũng không có khả năng bị mang đến nơi đây, hết thảy đều là Lâm Long khiến cho. Chỉ cần lần này không chết, nó quyết định nhất định phải Lâm Long gấp bội hoàn lại. Mao Sơn truyền nhân thì như thế nào? Giết không được ngươi, giết người nhà ngươi khả dĩ a. Chỉ là nó một chút thủ đoạn như thế nào giấu giếm được Lâm Long cùng Diêm Vương gia bọn người. Đang ngồi đều là cao thủ, nó tựu một cái tiểu quỷ mà thôi. Không biết khi còn sống làm cái gì chuyện tốt trở thành cái quỷ sai. Sau đó cho là mình thập phần nghiêu bức. Ở đây yếu nhất đúng là Lâm Long. Nó cùng Lâm Long so với, quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, chính là một cái tiểu tiểu nhân thiên sư đều có thể đơn giản thu nó. Sở dĩ có thể làm cho lệ quỷ là nó phục vụ, hoàn toàn bởi vì quỷ sai cái này chức quan. Bỏ quỷ sai, nó chính là một cái yếu đích đáng thương tiểu quỷ. Lâm huynh đệ, ngươi xem xử lý như thế nào a? Ta bắt nó giao cho ngươi. Diêm Vương gia nhìn cũng chưa từng nhìn quỷ sai một mắt. Trực tiếp nói với Lâm Long. Long ca tha mạng, Long ca tha mạng a hát. Ta lần sau cũng không dám nữa. Ta cũng là báo thù sốt ruột a hát. Van cầu Long ca cho ta một lần cơ hội a hát. báo thù sốt ruột, ngươi cùng Giang Thành có cái gì thù? Nói nghe một chút. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem quỷ sai. Hắn liếc mắt nhìn quỷ sai đã biết rõ, này nhân sinh trước là bệnh chết. Liên hợp Giang Thành trước khi nói, cái này quỷ sai có lẽ tự là 20 năm trước chết ở Giang Thành trên giường bệnh chính là cái. Người kia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.